Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, một người phân hai vai. Liền như là chính đang cho Gaara Kid mở hòm trạch nam như vậy. Shirakawa Yu hai mắt tỏa sáng, chờ mong đã lâu nói: "Moriya Taiji không nhìn thấy dáng dấp này, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được này cỗ khí trang. Hơn nữa, nhường hắn cả người nổi da gà bộ phận. Còn có Shirakawa Yu vừa đối với hắn xưng hô, vừa không biết là ngẫu nhiên, vẫn là có ý riêng. Đối phương xưng hô bỗng nhiên từ Morita giáo sư biến thành Moriya Taiji giáo sư. Này đột nhiên xem ra không có gì, nhưng bản thân hắn nhưng là biết rõ Moriya Taiji giáo sư hài âm chính là Moriarty giáo sư. Bên trong hôm đối thủ một mất một còn, đối phương bỗng nhiên đổi giọng xưng hô như vậy, phối hợp loại kia đặc biệt thanh âm khàn khàn gọi hắn Moriarty giáo sư, thực sự nhường hắn có loại rất hoảng cảm giác. Chờ đã, các hạ xưng hô với ta. Chấm ngoặc kép. Moriya Taiji có chút không tự nhiên mở miệng. Shirakawa Yu khẽ cười một tiếng. Điều này rất trọng yếu sao? Ngoặc kép, bởi vì vừa nãy vẫn ở gọi Morita giáo sư duyên cớ. Không biết làm sao làm. Đầu lưỡi có chút không quá nghe lời. Có điều xưng hô cái gì không quá quan trọng. Người nếu như không đáng ghét, ta gọi ngươi tiểu lão đế cũng có thể. Moriya Taiji, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đem phần này trầm mặc thiện tự nhận là khẳng định. Shirakawa Yu không ngừng lại quá lâu. Tiếp tục hỏi, như vậy tiểu lão đế, người đến cùng là đáp ứng vẫn là không đáp ứng? Đến, cho cái thoải mái lời đi. Nói, cổ tay hắn run lên. Từ ống tay trượt ra một cái xinh xắn bỏ túi súng lục. Ý tứ cũng là lại rõ ràng có điều. Thấy cảnh này, Moriya Taiji suýt chút nữa chưa cho quỳ. Lựa chọn thời điểm móc ra thương uy hiếp chính mình. Chính mình có cái gì từ chối quyền lực sao? Thầm nghĩ, Moriya Taiji sắc mặt bên trong đúng là không bao nhiêu hoảng sợ. Chỉ là có chút bất đắc dĩ thở dài. Như là già nua rồi vài tuổi như vậy. Chán nản nói, đáp ứng, ta đáp ứng cùng các hạ hợp tác. Nghe được câu này trong nháy mắt, Shirakawa Yu sau mặt nạ khóe miệng vung lên. Cảm giác kế hoạch đã thành hơn nửa. Nhưng vào lúc này, Moriya Taiji bỗng nhiên giọng nói vừa truyền. Có điều, ta còn có một vấn đề muốn hỏi. Chấm ngoặc kép, hắn như vậy mở miệng. Cũng tính thăm dò nhìn về phía Shirakawa Yu mặt nạ. Người sau không để ý lắm vung vung tay. Giáo sư ngươi nói. Moriya Taiji hít sâu một hơi. Chậm rãi hỏi. Ta muốn hỏi. Các hạ biết thành phố này có vị tình báo thương nhân sao? Hả? Shirakawa Yu hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới. Cái này Moriya Taiji lại chủ động hỏi từ bản thân sự tình đến. Tốt. Chẳng lẽ là đang hoài nghi mình thân phận? Shirakawa Yu có chút không xác định nghĩ. Ăn không quá chuẩn Moriya Taiji ý tứ. Mặt ngoài thì lại kín kẽ không một lỗ hổng ứng phó. Tận lực đem Hắc Hồ A Phúc cùng tình báo thương nhân chia làm hai loại người khác nhau thiết. Hắn suy nghĩ một chút. Trực tiếp nói. Người là nói Shirakawa Yu sao? Thực sự là làm người hoài niệm tên. Các hạ biết. Moriya Taiji lộ ra đăm chiêu vẻ mặt. Hắn kỳ thực không có hoài nghi Shirakawa Yu lời nói chân thực tính. Càng không có hoài nghi Hắc Hồ A Phúc cùng tình báo thương nhân là cùng một người. Đây là hắn tám đời cũng không thể nghĩ thông suốt chân tướng. Cẩn thận hồi tưởng lại. Moriya Taiji chẳng qua là cảm thấy chính mình tình báo tiết lộ có chút kỳ quái mà thôi. Hắn đang hoài nghi Hắc Hồ A Phúc tình báo khởi nguồn. Có thể hay không chính là cái kia tình báo thương nhân đây. Dù sao, trừ tình báo thương loại quái vật này bên ngoài, cái nào người của tổ chức sẽ nhàn rỗi không chuyện gì? Ngay cả mình bữa trưa ăn qua cái gì đều điều tra a. Ở hắn không ngừng suy nghĩ thời điểm, Shirakawa Yu lại nói, biết a, hắn ở Tokyo lấy tình báo thương nhân chứ danh, có điều nói trắng ra, biết điểm ấy cũng có điều là một phần nhỏ đoàn người. Chính mình thổi chính mình đối với. Shirakawa Yu tới nói có thể không phải lần đầu tiên đem mình tư liệu sống lấy ra dùng cho lừa gạt. Đối với hắn mà nói lại như soi gương chỉnh sửa dung nhan như thế ung dung. Hoàn toàn không khó khăn gì. Hắn ở làm đều chỉ là chút không thấy được ánh sáng sự tình. Nhưng đối với ta loại này loại hình người đến nói, hắn cũng coi như là cái phi thường người thú vị. Xưởng thuốc sổ sách đen, quan chức hắc lịch sử, hoặc là đặt chân bán hợp pháp thổ địa cũng mua tình báo. Thậm chí là bạo lực tập đoàn ôm tiền lẩn trốn người ẩn thân nơi. Hắn nắm giữ tình báo làm người thán phục. Ta cũng dựa vào tình báo của hắn kiếm lời không ít. Hắn xác thực rất có năng lực, rất có trí khôn. Shirakawa Yu đàng hoàng trịnh trọng khích lệ chính mình, đồng thời không ngừng tỏa ra tình báo thương nhân cùng ta rất quen ý vị. Đây là một loại ẩn hình nói dối, cũng là một loại không để lại dấu vết lừa gạt. Mà loại này nói dối cũng thành công nhường Moriya Teiji trong lòng hơi động, bay lên muốn lặng lẽ ủy thác tình báo thương nhân ngược lại điều tra hắc hổ A Phúc xấu niệm. Hắn là có thể cùng đối phương hợp tác không sai, nhưng hợp tác đồng thời hắn cũng cần nắm giữ một điểm quyền chủ động, miễn cho hợp tác đến một nửa bị Shirakawa Yu đạp liền cá chết lưới rách năng lực đều không có. Như vậy nhưng là quá bi thảm. Hoàn toàn công cụ người đãi ngộ. Moriya Teiji âm thầm hạ quyết tâm. Hắn nhưng là sắp sẽ kiến thiết lý tưởng thành thị thánh nhân. Cũng sẽ không làm cái gì công cụ người. Liền như vậy, nghe Shirakawa Yu khách quan thổi phồng một phen tình báo thương nhân sau. Moriya Teiji tiếp nhận USB. Kết thúc giữa hai người nói chuyện. Hắn hứa hẹn sẽ hoàn mỹ hoàn thành Shirakawa Yu bàn giao. Nhưng ở trước đó cần một chút thời gian. Đối với này, Shirakawa Yu tuy rằng trong lòng không xác định Moriya Teiji phải làm gì, nhưng vẫn là dửng dưng như không gật gù. Cái khác hắn không biết, nhưng có một chút chuẩn không sai. Bởi vì chính mình cố ý nói dối, đối phương khẳng định bị lừa rồi. Shirakawa Yu trong lòng âm thầm cười trộm. Nhắc tới cũng là không uổng công vừa nãy hắn một phen hành động. Đặc biệt là cái kia vui sướng dáng vẻ, Shirakawa Yu suýt chút nữa đem mình đều cảm động. Nói chung, cùng Moriya Teiji ở nhà lớn lên tách ra, bảo hiểm để Shirakawa Yu sử dụng thân thể nhảy lầu, sẽ ở giữa không trung sử dụng, biến mất, kỳ huyễn rời khỏi sàn diễn phương thức, thân hình tiêu tan trên không trung. Nhìn Moriya Teiji không dám tin tưởng bíu đến sân thượng một bên. Chừng hai mắt nhìn xuống thời điểm, Shirakawa Yu thỏa mãn cười. Đương nhiên, hắn như thế làm cũng không phải vì trang chén. Bí mật giao dịch phạm tội nói chuyện hiện trường. Bất luận thế nào rời đi, đều sẽ nhường Moriya Teiji phát hiện tung tích. Do đó bay lên truy tung ý nghĩ. Vì lẽ đó cùng với như vậy, không ngại liền chơi lớn một chút. Trực tiếp nhường Moriya Teiji mắt thấy đại biến người sống. Liền nhìn theo chính mình rời đi đều không làm được. Nhà lớn sân thượng, thành như Shirakawa Yu suy đoán. Chờ mắt nhìn lớn như vậy cái người đeo mặt nạ nhảy xuống liền biến mất không còn tăm hơi. Moriya Teiji bởi vì khiếp sợ mà trợn mắt lên. Cũng ở trong lòng suy luận hắc hổ A Phúc nhất định là cái ảo thuật. Hắn một mặt cảm thấy ý nghĩ này rất hoang đường. Một mặt lại chỉ có thể dùng ý nghĩ này để cho mình tin tưởng. Bị lời nói dối hoàn toàn thuyết phục Moriya Teiji. Ở cái kia sau khi cũng nghĩ ra đủ loại kiểu dáng dự định. Tỉ như, hiện tại từ bỏ kế hoạch, tùy tiện tìm cớ tránh đi, rời đi thành phố này chạy trốn, mang lên có thể hoa cả đời tiền. Từ nay về sau mai danh ẩn tích, ẩn núp hắc hổ A Phúc một nhóm người sinh hoạt, nhưng như vậy lại có chút không cam lòng. Hắn thuận buồm xuôi gió một tiếng. Vốn là lộn nhào ở Kudo Shinichi nơi đó. Hiện tại hay bởi vì nửa đường nhảy ra cái không đắc tội được phần tử khủng bố. Liền lại muốn bị ép bởi áp lực mà chạy trốn. Hoang phế chính mình đến nay mà đến có thành tựu sao? Moriya Teiji nuốt không trôi này khẩu khí. Hắn không cam lòng đi làm quân cờ của người khác. Mục đích của hắn, nhưng là dự định phá hoại thành thị. Lại từ đầu phổ biến tạo chấn kế hoạch. Trở thành thành thị cứu tinh. Giống như vậy, lẽ ra nên sống ở dân chúng mang ơn ánh mắt bên trong. Tiếp tục hưởng thụ thuận buồm xuôi gió nửa đời sau mới đúng. Vì lẽ đó hiện tại làm sao có thể chạy trốn. Moriya Teiji hít sâu một hơi. Nếu Hắc Hổ A Phúc muốn cùng hắn hợp tác, nghĩ làm ra đại sự, vậy mình liền làm cho đối phương lợi dụng chính là. Nhưng đối ứng với nhau, chính mình cũng muốn mức độ lớn nhất đi lợi dụng Hắc Hổ A Phúc. Các loại trái tim nhảy lên khôi phục lại yên lặng sau. Moriya Teiji lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm gia tình báo thương nhân số điện thoại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.